Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 487, đối ứng chi pháp. Cái dám phản bội, liền lão già kia dùng lấy thuần phục hắn sao? Nói trắng ra là người áo trắng liền là hắn sáng tạo ra đến xưng bá đại lục công cụ thôi. Ngay cả mệnh đều nắm ở trong tay của hắn, hoàn toàn đã mất đi tự do. Phản bội hắn, chỉ sợ không có một cái nào người áo trắng muốn thuần phục hắn. Chiến thần nói, mấy ngày theo người áo trắng mệnh đều giữ tại chủ thượng trong tay ngươi, vì cái gì có thể phản bội? Với lại mạnh hơn ngàn năm trước còn có thể ngăn cản hắn nhất thời. Đường Tiếu không hiểu hỏi, chiến thần lời này đơn giản liền là trăm ngàn chỗ hở. Đã người áo trắng mệnh đều nắm giữ tại chủ thượng trong tay cầm, vì cái gì hắn có thể không sợ hãi? Chút nào, cái này còn không dễ dàng. Tại chúa tể trong hang ổ có một ngôi đại điện gọi là hồn điện. Bên trong trưng bày đều là hồn tinh. Hồn tinh thứ này liền là người áo trắng mệnh căn tử. Chỉ cần sắp tới bóp nát người áo trắng liền sẽ chết. Mà năm đó ta bởi vì thực lực đạt đến thần cảnh đỉnh phong, trực tiếp xuất thủ đem mình hồn tinh bóp nát. Vốn nghĩ tự sát cũng sẽ không thuần phục cái kia cẩu vật. Ai ngờ đạo bóp nát về sau vậy mà không có chết. Thoát ly chủ thượng khống chế còn có được dạng này một bộ vô địch thân thể, chủ thượng đương nhiên sẽ không mặc ta rời đi. Thế là bắt đầu truy sát ta. Ta cũng là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, bắt đầu cùng chủ thượng đối nghịch. Dù sao cũng không chết được. Muốn làm sao sóng liền làm sao sóng. Ai ngờ đạo cuối cùng tại Cửu Lưu sườn núi thời điểm một cái không dưới tâm bị chủ thượng cho bắt. Được. Sau đó liền rơi vào cái này quỷ hạ tràng đi. Chiến thần bất đắc dĩ nói. Đường Tiếu xem như rõ ràng một chút. Nguyên lai chiến thần liền là không muốn trở thành người khác nô lệ. Bản nhàn dỗi tự sát. Ai ngờ đạo bởi vì chính mình quá cường đại vậy mà không có chết. Về sau chủ thượng đuổi giết hắn, bất đắc dĩ mới cùng chủ thượng đối nghịch. Về sau mới có đại lục ở bên trên lưu truyền rộng rãi ca ngợi chiến thần lưu truyền. Kỳ thật năm đó chiến thần ngăn cản chủ thượng sau đó cứu vớt đại lục chỉ là một cái ngoài ý muốn mà. Thôi, nếu là lúc trước bóp nát mình hồn tinh thời điểm chết rồi, đại lục chỉ sợ cũng liền sớm trở thành chủ thượng trong kế hoạch như vậy. Đây hết thảy có lẽ đều là ông trời chú định tốt. Trên đời quả nhiên không có vô tư người. Hết thảy đều là trùng hợp a. Đường Tiếu sững sờ cười cười. Mình xem như bị chiến thần cái gọi là truyền thừa cho hố. Nếu không phải chiến thần truyền thừa cũng sẽ không đi cho tới hôm nay tình trạng này. Đây chính là đại lục ở bên trên lưu truyền rộng rãi anh hùng. Cái kia ngàn năm trước chúa cứu thế. Đường Tiếu cười lạnh hỏi lại. Cũng không thể nói lúc trước ta ngăn cản chủ thượng là cái ngoài ý muốn. Cũng không thể nói ta không có cứu vớt đại lục tâm. Đúng. Bây giờ cách ta cái gọi là chiến tử đã ngàn năm đi. Nghe ngươi nói như vậy, Đường Tiếu không nói chuyện gật gật đầu. Nếu là ngàn năm liền ngàn năm đi. Ngàn năm trước đại lục ở bên trên thế lực chỉ có một cái. Cũng chính là một cái đế quốc. Mà ta chính là muốn đăng cơ đế vương. Ai ngờ đạo tại ta đăng cơ cùng ngày chủ thượng xuất thủ đem chọn cái quốc độ đỉnh tiêm cao thủ đều giết. Càng là đem ta biến thành cái này quỷ bộ dáng. Còn vọng tưởng ta cho hắn hiệu lực. Ta tự nhiên là hận hắn. Toàn bộ đại lục đều là con dân của ta a. Nhìn lấy bọn hắn chịu khổ thụ năm trong nội tâm của ta tự nhiên cũng cảm giác khó chịu. Tại bóp nát hồn tinh không có tử vong về sau ta cũng muốn có thể diệt trừ chúa tể đem cái kia thuộc. Về ta vương triều cho tạo dựng lên. Nhưng là về sau mới biết đạo không dễ dàng như vậy. Cuối cùng ta cũng chỉ là cho đại lục tranh thủ ngàn năm hòa bình thôi. Cái này ngàn năm qua ta mỗi ngày ở chỗ này đều là dày vỏ a. Ta cũng là mỗi ngày đều nhớ lấy có thể ra ngoài đem chủ thượng cái kia cẩu vật giết chết. Nếu không có lấy năm mới, ai có thể tại địa phương quỷ quái này kiên trì thời gian dài như vậy. Vừa mới bắt đầu nghe chiến thần nói Đường Tiếu coi là chỉ là ngoài ý muốn. Không nghĩ lấy chiến thần đối với cứu vớt đại lục còn có một số tâm tư. Cho tới bây giờ hắn mới biết đạo nguyên lai là mình sai. Không thể nói chiến thần cỡ nào vĩ đại đi. nhưng là trách nhiệm tâm vẫn là có một chút. Ha ha, như thế tốt, hiện tại cũng bị vây ở chỗ này. Đường Tiếu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi không phải có thể mở ra xiềng xích sao? Chỉ muốn mở ra đem ta làm đi ra, chúng ta có hy vọng đem lão già kia giết chết. Chiến thần nói. À, thật sự có biện pháp. Đường Tiếu sững sờ mang theo nghi vấn. Chiến thần thực lực tự nhiên là phi thường cường đại. Nhưng là thật có thể đem chủ thượng giết chết. Đó là cái không biết nói. Dạng này, người trước nói cho ta nghe một chút đi, bên ngoài tình huống như thế nào, chủ thượng bây giờ đang làm gì? Biết đạo về sau trong lòng tối thiểu nhất có cái đo đếm. Chiến thần nói, cũng tốt. Đường Tiếu gật gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt cho chiến thần nói về từ chúa tể cùng liên minh khai chiến chuyện sau đó ta liền tới đây thôi. Đường Tiếu nói xong, chiến thần gật gật đầu đối Đường Tiếu giơ ngón tay cái lên, năm đó ta nếu là có ngươi dạng này rèn đúc thuật, chỉ sợ chủ này bên trên nhảy nhót không cho tới hôm nay sáu chơi xong. Ngươi có thể cho đại lục tranh thủ ngàn năm đã không tệ. Đường Tiếu nhàn nhạt nói, ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra có nắm chắc. Khí thế chủ thượng phiền toái nhất liền là cái kia khối khởi nguyên chi lực. Chỉ cần chủ thượng cầm khối kia khởi nguyên chi lực, chúng ta căn bản là vào không được hắn thân. Năm đó cũng chính bởi vì cái kia khối khởi nguyên chi lực ta mới bị bắt. Bất quá bây giờ tốt, lại bị tiểu tử ngươi cho phong bế. Khá lắm, chiến thần là càng nói càng cao hứng. Hắn cho tới nay e ngại chính là cái này. Bây giờ không có nói, thật ra chiến thần thật đúng là không có gì phải sợ. Hiện tại có nắm chắc sắp tới diệt. Đường Tiếu hỏi, muốn triệt để giết chết lão già kia rất khó. Bất quá ngươi nếu có thể đem ta dưới chân cái này gốc lam sắc hỏa diễm cho lấy đi đối phó chủ lên, ngược lại là có chút hy vọng. Tăng thêm ngươi luyện chế tốt lôi thần, đem linh hồn hắn diệt chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Chiến thần nói, ngọn lửa màu xanh lam này có thực lực này. Đường Tiếu nhìn xem ngay tại chiến thần dưới đầu gối mặt gốc kia lam sắc hỏa diễm nói. Luồng ngọn lửa màu xanh lam này nhìn qua có chút lộ ra già mồm. Không có tổn thương gì. Chiến thần lại nói, có thể sử dụng cái này gốc lam sắc hỏa diễm đối phó chủ thượng. Cái này gốc lam sắc hỏa diễm gọi địa tâm hỏa. Nhiệt độ người bình thường cảm giác không thấy. Không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng là đối với linh hồn liền không đồng dạng. Ngọn lửa màu xanh lam này có thể đem linh hồn xem như thiêu đốt phân bón. Bùng nổ, chủ thượng linh hồn đã mấy ngàn năm, với lại bị khởi nguyên chi lực không ngừng rèn luyện, hiện tại chỉ sợ đã đạt đến một cái bất diệt cảnh giới. Muốn triệt để phá hủy, trừ phi cái này gốc địa tâm hỏa tăng thêm lôi thần. Không phải tuyệt đối không thể. Lợi hại như vậy, Đường Tiếu sững sờ, khá lắm, không nghĩ tới cái này gốc lam sắc hỏa diễm đã vậy còn quá lợi hại. Đường Tiếu sững sờ nói, đem ngọn lửa này mang đi không lâu đi. Đến lúc đó trực tiếp đem chủ thượng cho ai thiêu chết. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này gốc địa tâm hỏa ở chỗ này đã đâm rút. Can, nếu không phải phía trên cái này đàm tử hàn thủy đè ép sớm đem ta đốt chết rồi. Đây cũng là vì cái gì chủ thượng không có giết ta mà là đem ta quan ở chỗ này nguyên nhân. Chính là vì tra tấn ta. Chiến thần nói xong có chút tức giận. Hắn bị giam ở chỗ này ngàn năm nhưng là mỗi ngày đều thụ lấy dạng này dày vò. Đó là một cái khái niệm gì? Đừng nóng vội. Đường Tiếu ép tay ra hiệu chiến thần không cần nói, sau đó hướng gốc kia đĩa. Tâm hỏa nhìn lại, ý thức của mình đã cùng hệ thống dung hợp. Chỉ muốn nhìn liền có thể rõ ràng phân tích ra vật liệu hoặc là bản chất của sự vật. Nếu là có thể di động đi một chút liền có thể nhìn ra. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,